Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 181, Lưu Sa Hà. Quyển Liêm đại tướng, Sesomaru thần sắc cả kinh, thất thanh nói: "Quyển Liêm đại tướng." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, rõ ràng Quyển Liêm đại tướng không có bị đánh rớt phàm trần, như thế nào lại đi tới nơi này? Ừ, tóc tai bù xù quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu, đợi thấy rõ Sesomaru dáng dấp lúc, thần sắc đầu tiên là cả kinh, chợt hung tợn nói: "Hết thảy đều là bái ngươi ban tặng." "Bái ta ban tặng?" Sesomaru có chút buồn cười nói, đồng thời đưa ngón tay ra chỉ mình: "Ngươi bị hủy thiên đình, hại ta rơi xuống Lưu Sa Hà, thành quái vật này." Quyển Liêm đại tướng thanh âm trầm thấp gào thét. Sesomaru liếc mắt, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta." Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại tay, chợt đập về phía Quyển Liêm đại tướng. Quyển Liêm đại tướng thần sắc cả kinh, Sesomaru khủng bố sớm ở thiên đình hắn nhưng chỉ có thấy được. Chỉ thấy bên ngoài, thân thể chợt vừa rút lui, liền nhảy trở về Lưu Sa Hà. Ha ha, Sesomaru một cái dừng lại thân thể, nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lưỡng tử đây, thì ra chính là trốn trong sông a. Sesomaru giễu cợt nói, bởi thanh âm trải qua yêu lực gia trì, hắn ngược lại cũng không sợ sông bên trong Quyển Liêm đại tướng nghe không được. Còn như sông bên trong Quyển Liêm đại tướng sao, thì là không có một chút biểu tình tức giận, từ trong lòng móc ra một cái ngọc bội, mãnh mà đem bóp toái, cười lạnh nói: "Chờ xem, một hồi đã có người tới thu thập ngươi." "Ừ, cư nhiên như thế có thể trầm trụ khí." Sesomaru chân mày cau lại, lộ ra một ngoạn vị nụ cười, chợt chợt thả người bay lên, đi tới Lưu Sa Hà không, tay trái chợt vung lên, nhất thời một con chừng 40-50 dặm lớn bàn tay khổng lồ đè ép đi, ùng ùng, nhất thời toàn bộ Lưu Sa Hà đều bị khuấy động, bọt nước văng khắp nơi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị che giấu. Hỗn đàn! Quyển Liêm đại tướng sắc mặt dữ tợn tột cùng, gắt gao đem ở góc nhà, phương có thể làm cho mình không ngã. Chết tiệt, làm sao còn chưa tới? Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, mà Quyển Liêm đại tướng nghe xong trong lòng cũng là đại hỉ. Sesomaru, ngươi sao dám càn rỡ như thế? Ngươi không biết Lưu Sa Hà biến thành cái dạng này, sẽ biết dẫn phát bên ngoài hồng thủy sao? Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Sesomaru lạnh rên một tiếng, chợt theo thanh âm nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhất thời Sesomaru khuấy động Lưu Sa Hà động tác liền nhịn không được ngừng tới. Chỉ thấy một thân phi lụa trắng tuyệt mỹ nữ tử, khoanh chân ngồi ở một đóa liên hoa chi, bên người còn chiếm lấy một cái xinh đẹp nữ đồng, khuôn mặt nộn nộn, đều là khả ái, Quan Thế Âm Bồ Tát. Sesomaru chân mày cau lại, miệng lộ ra một tà tà nụ cười, thu hồi cự trường, bắt đầu không kiêng nể gì cả quan sát Quan Thế Âm tới. Sesomaru như vậy không kiêng nể gì cả đại lượng chính mình, Quan Thế Âm làm sao có thể chịu được? Đăng đồ tử, xem pháp bảo. Chỉ thấy Quan Thế Âm tức giận hét lớn một tiếng, ngọc thủ khẽ giơ lên, ngay sau đó, ngọc tịnh bình chợt truyền đến một to lớn hấp lực. Sesomaru cười lạnh một tiếng, muốn thu ta? Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru chợt đem lôi tiên văng ra ngoài. Ngươi nếu muốn thu, vậy cho ngươi. Lôi tiên gần đập phải trước mắt, Quan Thế Âm trong mắt cũng là tìm không thấy chút nào thần sắc hốt hoảng, ngược lại bình tĩnh tột cùng. Chỉ thấy bên ngoài ngọc thủ hơi vừa nhấc, ngay sau đó ngọc tịnh bình miệng bình liền đối với hướng về phía lôi tiên. Chỉ thấy lôi tiên siêu một tiếng liền chui vào ngọc tịnh bình trong, thấy Ngọc Tịnh Bình dễ dàng như vậy liền thu Sesomaru pháp bảo. Quan Thế Âm khóe miệng không khỏi gợi lên một đẹp mắt nụ cười. Chợt khinh thường nhìn Sesomaru liếc mắt, sát sinh đại thánh, cũng không gì hơn cái này. Hừ, không sai, chính là một con cẩu yêu mà thôi, cũng không biết đụng vận khí gì. Còn có cái sát sinh đại thánh danh hào, xem ra bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Một bên nữ đồng lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Sesomaru khóe miệng nụ cười lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, đúng là làm cho Quan Thế Âm hai người cảm giác mau cốt tủng nhiên. Tiểu muội muội, cơm có thể ăn bậy, hoa cũng không thể nói loạn a. Người lúc đầu liền không có bản lãnh gì, còn không cho người khác nói. Nữ đồng mặt biểu hiện lóe lên vẻ sợ hãi thần tình. Chợt tựa hồ là cảm giác như vậy rất mất mặt. Vì vậy nhắm mắt nói, có đôi khi, nói sai rồi một câu nói, nhưng là sẽ khiến người ta rơi vào ban dâu vực sâu đây. Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói, ta, nữ đồng bị Sesomaru xâm nhiên ánh mắt hù dọa. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, mà Sesomaru cũng là không tha thứ. Thư thái cười nói, cũng đúng. Các người Phật gia có một cái gì? Ta không phải nhập địa ngục thủy nhập địa ngục nói đầu. Câm miệng, nhưng vào lúc này, Quan Thế Âm lạnh lùng đem cắt đứt. Như người vậy đe dọa ta đồng tử. Có ý tứ sao? Nào chỉ là có ý tứ? Đơn giản là quá đặc biệt sao có ý tứ a? Sesomaru giễu cợt nói, thấy Sesomaru ở trước mặt mình bảo thô tục. Trong lúc nhất thời Quan Thế Âm đúng là bị tức gò má đỏ bừng. Chỉ vào Sesomaru ngón tay ngọc đúng là không ngừng run rẩy. Bồ Tát, bắt hắn, cầm con này cẩu yêu. Nhưng vào lúc này, nữ đồng hung hăng trợn mắt nhìn Sesomaru liếc mắt, chợt hướng về phía Quan Thế Âm nói. Hiện tại trong lòng nàng nhưng là đem Sesomaru cho hận thấu. Lại dám hù dọa chính mình. Hừ, chờ xem. Sesomaru suy kiêng một tiếng, chợt thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Quan Thế Âm trước người, mũi cơ hồ là muốn áp vào Quan Thế Âm ngay cả. Quan Thế Âm khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời đúng là sững sờ nơi nào, nhưng vào lúc này, Sesomaru nhếch miệng lên một cười tà, hơi lè lưỡi, hướng một liếm. Vừa lúc liếm đến rồi Quan Thế Âm kiều tiếu mũi, hỗn đàn, cho ta thu. Nhưng vào lúc này, Quan Thế Âm rốt cục từ trong kinh ngạc thức dậy, giận dữ nói, đồng thời Ngọc Tịnh Bình chợt truyền đến một hấp lực, không có đụng phải bất luận cái gì phản kháng liền đem Sesomaru hút vào. Còn như một bên nữ đồng, càng là nhìn đến ngây dại, tình huống gì, Bồ Tát cư nhiên bị một con cẩu yêu cho thêm. Chuyện hôm nay không cho phép khắp nơi nói loạn. Quan Thế Âm gương mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt trong tay Ngọc Tịnh Bình. Giờ khắc này, nghìn năm tâm cảnh đúng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này, nữ Bồ Tát, làm sao đem ta bắt? Chẳng lẽ là muốn đem ta trở về len lén nuôi đứng lên? Cầu thanh, cầu vốt tốt a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.